Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Tú ân ái. Chết được nhanh, lúc này Aki Tomoya cùng Kato Megumi ước hẹn địa phương mặc dù vắng vẻ. Nhưng là pháo hoa vật này chỉ cần châm ngòi, cuối cùng sẽ tìm tới địa điểm. Nhất là tại bờ biển. Đồng thời lúc này Aki Tomoya còn tại không ngừng châm ngòi tình huống phía dưới. Huy, người bên kia, ai bảo các ngươi ở chỗ này châm ngòi pháo hoa? Người còn chưa tới, bảo toàn thanh âm của nhân viên cũng đã đến. Megumi, mau mau, nhìn xem lúc này ăn mặc đồng phục hướng phía chính mình chạy tới 4-5 người. Aki Tomoya vội vàng ngồi xuống đối với Kato Megumi nói ra. Mà Megumi cũng nhàn nhạt cười cười. À, nếu như Tomoya-kun thật sự là chạy không nổi rồi tại nhiều người địa phương đem ta buông xuống liền. Tốt, nói không chừng bọn hắn cũng biết không nhìn ta đây. Nghe được trên lưng mình Kato Megumi thanh âm, Aki Tomoya không khỏi cười cười nói. Làm sao có thể? Vừa vặn pháo hoa đã đem ngươi tồn tại cảm giác tăng lên tới cực hạn đâu. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không coi nhẹ của ngươi. Tiểu tử, đừng quá mức, lúc này còn không quên tú ân ái. Nhìn xem lúc này lưng cõng Kato Megumi bắt đầu chạy Aki Tomoya. Phía sau bảo an nhân viên gọi là một cái khí a. Một bên hô to vừa nói. Tiền phạt gì gì đó trễ một chút ta sẽ đi giao nạp. Nhưng là bây giờ có thể không quấy rầy chúng ta hẹn hò à. Nghe được sau lưng mình thanh. Aki Tomoya không khỏi lớn tiếng nói. Tin người liền có quỷ. Đứng lại cho ta. Đừng bày ra bộ dáng đó. Đại thúc, phải tin tưởng hiện tại người tuổi trẻ tố chất à. Có tố chất ngươi biết tại cấm chỉ châm ngòi pháo hoa địa phương thả pháo hoa. Nhìn xem quyết tâm muốn đuổi bắt chính mình quy án mấy người. Aki Tomoya không khỏi thở dài. Theo sau đối với mình trên lưng Kato Megumi nói ra. Megumi, nắm chặt nha, ta muốn tăng lên tốc độ. Theo sau, Aki Tomoya liền hóa thân thành báo săn đồng dạng bộc phát ra chính mình toàn bộ tốc độ. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya tốc độ, nguyên bản cắn răng đuổi theo hắn người, đang đuổi khoảng 2000 mét bên cạnh thật sự là không có khí lực đang truy đuổi. Mà lúc này nhìn qua mấy người không ở truy đuổi Aki Tomoya vì cam đoan an toàn, cho nên đặc biệt lại đi trước chạy cây số trái phải. Mặc dù thoát khỏi đuổi bắt, nhưng là đem Megumi buông ra đằng sau. Hai người lại không tự chủ được nở nụ cười. Tại Megumi trên đầu không biết lúc nào dính vào vài miếng lá cây. Mà tại Aki Tomoya trên gương mặt cũng bởi vì vừa vặn tốc độ dính đầy hạt cát. Luôn cảm giác có chút cảm giác tội lỗi đâu. Bất quá ngoại trừ cảm giác này. Còn có một chút cái khác cảm giác đâu. Mặc dù không có chạy bộ. Nhưng là có lẽ là bởi vì khẩn trương đi. Kato Megumi một bên hơi thở phì phò vừa cười đối với Aki Tomoya nói ra. Đợi đến ban đêm đưa ngươi trở về. Ta liền đi tự thú. Một bên đem Megumi trên tóc lá cây phủi nhẹ. Aki Tomoya một bên khẽ cười nói. Thả pháo hoa loại chuyện này. Cho dù là bị bắt được cũng sẽ không có cái gì quá lớn sự tình. Trên cơ bản là phê bình giáo dục một phen. Sau đó tại tăng thêm tiền phạt mà thôi. Tiếp xuống Tomoya-kun chuẩn bị mang ta đi làm gì chứ? Pháo hoa đã xem hết nữa nha. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Megumi không khỏi mỉm cười nhìn hắn hỏi. Đương nhiên là tìm một chỗ. Sau đó mở căn phòng. Đằng sau ngươi liền có thể kiếm cớ không trở lại không phải sao? Aki Tomoya vẫn không nói gì. Ở phía sau hắn liền vang lên một cái thanh âm sâu kín. Chính là lúc này đuổi tới Kato Gen cùng Kato Kyo. Về phần bọn hắn vì cái gì có thể đuổi tới. Đại khái là Aki Tomoya cùng Kato Megumi hai người ở chỗ này dừng lại thời gian có chút lâu. Mà xem như một đứa con gái khống. Kato Gen tại Kato Megumi trong điện thoại di động thiết trí có GPS định vị. Nhìn lúc này chống nạnh thở phì phò. Căm tức nhìn chính mình Kato Gen cùng lúc này ở bên cạnh hắn cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Kato Kyo, Aki Tomoya cảm giác sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh chỗ hiện đầy. Tiểu tử, tán gái tiêu chuẩn vẫn rất cao a. Liên đới lấy lúc này cũng bị ngươi bắt được cơ hội. Nhìn xem lúc này run lẩy bẩy Aki Tomoya, Kato Gen tay không khỏi bỏ vào trên vai của hắn. Theo sau hung hãn nói, cha, khụ khụ khụ, thúc thúc, ngài hiểu lầm, nhìn xem Kato Gen, Aki Tomoya được gặp co lại, thốt ra, cha, để Megumi cùng mẫu thân của Megumi, phốc phốc, một tiếng bật cười. Bất quá Kato Gen lại càng thêm tức giận, hiểu lầm, ý của ngươi là nói ta mù sao, vừa vặn pháo hoa cùng các ngươi vừa vặn mập mờ bầu không khí. Ngươi cho rằng ta là mắt mờ nhìn lầm sao? Vẫn là ngươi đối với nhà chúng ta Megumi chăng chỉ là chơi đùa mà thôi. Cho nên không có làm thật a. Loáng thoáng, Aki Tomoya cảm giác lúc này sau lưng Kato Gen đại khái lên cao lên một cái quơ cái nữa ya sa. Lúc này nếu là chính mình nói ra một ít không ổn lời nói, liền sẽ giống như cha đồng dạng bị cắm trên mặt đất. Tốt rồi. Nguyên khác như đứa bé con đồng dạng nhỏ mọn như vậy. Hù dọa người ta nhiều không tốt. Ở một bên Kato Kyo không khỏi che miệng cười tủm tỉm nói. Chính là a, ba ba không nên tức giận có được hay không? Ở một bên nhìn đủ náo nhiệt Kato Megumi cũng ôm lấy. Kato Gen cánh tay làm nũng nói. Nghe được Kato Megumi cùng Kato Kyo lời nói. Kato Gen không khỏi càng cho hơi vào hơn. Hô, hiện tại, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Biến mất cho ta. Đừng tưởng rằng một ít pháo hoa gì gì đó liền có thể đem nữ nhi bảo bối của ta lừa gạt tới tay. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Một bên bộ dạng này nói xong. Kato Gen một bên lôi kéo Kato Megumi hướng phía bọn hắn chỗ ở quán trọ phương hướng đi đến. Nhìn xem lúc này phụ thân dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi đối với Aki Tomoya lộ ra một cái xin lỗi thần sắc. Theo sau ngoan ngoãn đi theo, ở thời điểm này vẫn là không muốn tại khí phụ thân rồi. Không phải vậy nhận giày vò vẫn là Tomoya-kun, mặc dù không có nói ra miệng, nhưng là Aki Tomoya vẫn là qua nét mặt của Megumi bên trong đọc lên vật này. Hì hì đừng sợ A Nguyên chỉ là xem ra tính tình nóng nảy một điểm. Kỳ thật người khác vẫn là rất tốt. Bất quá, không nghĩ tới ngươi có thể đủ đem Megumi-chan nhanh như vậy lừa gạt đến tay đâu. Thật đúng là không tầm thường đâu. Nhìn xem lúc này cười mỉm nhìn xem chính mình Kato Kyo. Aki Tomoya một bên lau trên trán mình xuất hiện mồ hôi lạnh một bên nói ra. A-di ngài hiểu lầm. Không phải lừa gạt đến tay, hai chúng ta là lẫn nhau ưa thích, thực tình yêu nhau, miệng nhỏ vẫn rất ngọt a. Bất quá muốn quá ta một cửa này cũng không phải rất dễ dàng a tương đương, dù sao. Nữ nhân vẫn sẽ có tâm tư đố kỵ đây này, ta nhưng không có hưởng thụ qua Megumi-chan dáng vẻ như vậy lãng mạn đãi ngộ đâu, ảnh chụp có thể. Hỏi Megumi-chan muốn a. Cái này ám chỉ cũng quá rõ ràng đi. Nhìn xem một bên cười tủm tỉm đối với chính mình phất phất tay. Sau đó rời đi Kato Kyo. Aki Tomoya không khỏi yên lặng nhả rãnh nói. Bất quá nhả rãnh về nhả rãnh. Nhưng là trong lòng của hắn quả thực chính là thở dài một hơi. Chí ít trong truyền thuyết tương đối khó giải quyết mẹ vợ. Chính mình tựa hồ có thể rất nhanh giải quyết. Về phần nhạc phụ, nghĩ đến hắn vừa vặn tựa hồ muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Aki Tomoya cảm giác chính mình não có chút đau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.